Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 sinh nhật. Lâm Mộ Quang đi theo La Mưa Thu cùng nhau tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được rồi phòng tối nhập khẩu. Nhập khẩu ở gạch men xứ phía dưới, là một cái đi thông tầng hầm ngầm dày nặng mật mã môn. Yêu cầu ít nhất 6 vị số mật mã mới có thể mở ra. La Mưa Thu thử thua mấy cái phòng thí nghiệm nội thường dùng mật mã, không có một cái là đúng. Lại thử đem sở hữu mật mã trái lại đưa vào, vẫn là không được. Lâm Mộ Quang ở giá sách thượng tìm kiếm, muốn từ những cái đó trong sách tìm ra cái này mật mã. Tìm nửa ngày cũng không có kết quả. Hai người lăn lộn nửa ngày lúc sau, La Mưa Thu thở dài, hung hăng chỉ mật mã môn một chút, không kiên nhẫn nói, Trương Áo, ngươi vẫn là chết nơi này đi, không mật mã, khai không được, ngươi nếu là biết mật mã ngươi liền cấp lão nương cổ họng lên tiếng nhi. Chúng ta bận việc đã nửa ngày, ngươi một chút động tĩnh đều không có, làm gì đâu, trầm mặc nửa ngày Trương Áo, như là xúc đủ sức lực, mới thốt ra một câu suy yếu vô cùng nói, là nghiên, sinh nhật, tưởng chính phòng tối mật mã cư nhiên là Trương Nghiên sinh nhật. La Mưa Thu càng ngày càng không hiểu được. La Mưa Thu ngón tay vừa định đi ấn mật mã khóa, đột nhiên nàng nhíu mày dừng lại, lại gõ gõ phòng tối môn. Nghiên sinh nhật, mấy hào tới. Nói ra những lời này lúc sau, La Mưa Thu cảm giác cái mũi đau xót, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nàng cái này mẹ đương thật không xứng chức a. La Mưa Thu cư nhiên chỉ nhớ rõ Trương Nghiên sinh nhật là ở mùa đông. Này vẫn là bởi vì nàng đưa cho Trương Nghiên kia kiện áo lông vũ, mới có thể làm nàng liên tưởng đến là mùa đông. Phòng tối Trương Áo cũng không biết là chuyện như thế nào, cư nhiên rốt cuộc không động tĩnh. Mặc kệ La Mưa Thu như thế nào thúc giục hỏi, hắn đều không hé răng. Nếu Trương Áo không nói, kia La Mưa Thu chỉ có thể căng ra đầu đi đoán mật mã. Mật mã là 6 vị số trở lên, kia khẳng định muốn mang lên sinh ra niên đại. Tính chính mình tuổi tác, nghĩ lại sinh hài tử năm ấy vài tuổi, nàng cuối cùng là tính ra Trương Nghiên tuổi tác là 23. Năm nay là 2020 năm, kia Trương Nghiên chính là ở 1997 năm sinh ra. Kinh hoa thị xuyên áo lông vụ mùa, hẳn là 12 nguyệt đến 2 nguyệt chi gian đi. Trước từ 12 nguyệt một ngày bắt đầu mông, La Mưa Thu cắn môi, đánh hạ 1.997.121. Mật mã không đối, thử ở ngày một phía trước bỏ thêm cái không, cũng vẫn là không đúng. Còn hảo này mật mã môn không có thất bại báo sai hệ thống. La Mưa Thu liền nhẫn nại tính tình một đám thí, thử, La Mưa Thu càng thêm tự trách, trong mắt nổi lên lệ quang. Hiện tại ngẫm lại, công tác cùng kiếm tiền thật sự như vậy thú vị sao? Nàng cư nhiên có thể vì công tác cùng kiếm tiền, đem Trương Nghiên sinh nhật đều cấp vội đã quên. Mỗi lần ăn sinh nhật, đều là làm bí thư đi chọn lễ vật đưa cho Trương Nghiên. Nàng cũng chưa thao quá tâm money, chỉ có một lần nàng vừa vặn ở thương trường chờ hộ khách, tâm huyết dâng trào đi dạo, nhớ tới nữ nhi sinh nhật hình như là mau tới rồi, liền tùy tay mua kiện quần áo đưa cho Trương Nghiên, chính là kia kiện màu đen áo lông vũ. Nàng nữ nhi hãm ở vô tận luân hồi tận thế, tùy thời đều có khả năng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Nhưng Trương Nghiên vẫn là lựa chọn trước tiên tới bảo hộ nàng cái này mụ mụ. Mà nàng đâu, nàng đã làm cái gì? La Mưa Thu cắn răng, cố nén nước mắt, một cái lại một cái thử mật mã. Rốt cuộc, thì ra tới, 12 nguyệt 22, La Mưa Thu hít sâu một hơi, dùng sức kéo ra tầng hầm ngầm dày nặng môn. Tầng hầm ngầm nội cũng không âm u, cũng không có gì kỳ quái khí vị, sạch sẽ sáng ngời, độ ấm cố định, ấm áp thoải mái. Vòng qua một đống chai lọ vại bình cùng cái giá, La Mưa Thu ở tận cùng bên trong tìm được rồi một cái thật lớn bồn tắm mini, một cái khô gầy nam nhân đang nằm ở bên trong, hắn chính là Trương Áo. Nếu không phải nhìn đến Trương Áo trên má hai viên trí, La Mưa Thu cũng không dám nhận hắn. Trương Áo giống như là một khối thây khô, gương mặt tao hãm, môi khô quắt, phiếm màu vàng xám da thịt nhân rúm gió dán ở hắn không xương thượng. Hắn trên người mỗi một cái xương sườn đều xem đến rõ ràng. Hắn không có mặc quần áo, Trên người chị cháo một tầng hơi mỏng vải bố trắng. La Mưa Thu nhận thức cái loại này bố chính là viện nghiên cứu bên trong cái thi thể dùng bố. Nhìn đến hình ảnh này, La Mưa Thu cảm thấy nghẹn đến hoảng. Ngươi như thế nào làm thành như vậy? Là tưởng chính làm. Trương Áo dùng ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt nhìn La Mưa Thu. Nhuyễn một chút môi, nói không nên lời nửa cái tự tới. Khóe mắt lại là có nước mắt chảy ra tới. Lâm Mộ Quang nhìn đến bộ dáng này Trương Áo cũng hoảng sợ. Vội vàng nói, ta nhớ rõ tưởng chính bên kia có dinh dưỡng tề. Ta đi lấy, không? Không cần. Trương Áo thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không thấy. Nhưng ngữ khí là kiên định. Ta muốn gặp tưởng chính, thi thể. Vừa rồi hắn ở trong tối trong phòng phát ra cầu cứu thanh đại khái đã hao hết hắn còn thừa sức lực. Hiện tại hắn đến tận du khô. Nói một lời cố sức thực. Muốn xuyện rất nhiều lần khí. Trương Áo bộ dáng này. Làm La Mưa Thu xem một thân nổi da gà. Này rõ ràng chính là một cái người sắp chết trạng thái. La Mưa Thu ứng Trương Áo yêu cầu. Đem hắn bối lên. Về tới tưởng chính phòng thí nghiệm mà đi hiện giờ Trương Áo. Nhẹ tựa như 2-3 tuổi hài tử. La Mưa Thu tay tiếp xúc đến Trương Áo trên đùi da thịt. Giống như là đang sờ một khối vỏ cây. La Mưa Thu thực mau liền đem Trương Áo bối tới rồi tưởng chính thi thể bên. Cũng không quá cố sức. Nhìn đến tưởng chính chết thảm bộ dáng, Trương Áo trong miệng phát ra phá phong tương giống nhau, hô hô, thanh. Là đang cười, lại nghe La Mưa Thu, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đáp lời Trương Áo yêu cầu, La Mưa Thu đem Trương Áo đặt ở trên mặt đất. Trương Áo cư nhiên lảo đảo lắc lư bò tới rồi tưởng chính bên cạnh. Một phen đè lại tưởng chính yết hầu, tựa hồ lấy loại này hành vi ở phát tiết chính mình trong lòng khổ sở. La Mưa Thu nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không hề cùng Trương Áo liên lụy. Ta đem ngươi từ tầng hầm ngầm làm ra tới, xem như hết này hơn 20 năm phu thê tình cảm. Ta phải đi, ngươi lưu tại này đi, sẽ có người cứu ngươi, rốt cuộc. Nàng hiện tại giết phó sở trưởng, quán thượng đại sự nhi, không có biện pháp lại chiếu cố Trương Áo loại này bệnh nhân. Bọn họ cảm tình cũng đã sớm tan vỡ. Cùng người xa lạ không có gì khác nhau, nàng cũng không cần thiết chiếu cố hắn. Thấy La Mưa Thu phải đi, Trương Áo cũng không giữ lại, mà là dùng hết sức lực phun ra một câu. Bồn tắm, bên cạnh, có bút, ký. Nói xong câu đó, Trương Áo liền hoàn toàn không có sức lực, nằm trên mặt đất thở hổn hển, nhưng đôi tay lại vẫn là bóp tưởng chính thi thể cổ. La Mưa Thu lại trở về tìm. Quả nhiên ở một cái hộp tìm được rồi một cái notebook. Notebook thượng hẳn là có cái gì quan trọng đồ vật đi. Hiện tại cũng không rảnh nhìn. La Mưa Thu thu hồi vở. Tính toán đêm này vở mang cho Trương Nghiên Xê Mon Sơ Lâm Mộ Quang cùng La Mưa Thu vội vàng chạy. Trốn, rời đi Long Lực Sinh Vật Viện Nghiên Cứu. Mà liền ở La Mưa Thu rời đi sau không lâu. Trương Áo liền bởi vì quá mức suy yếu. Hoàn toàn chặt đứt khí. Trước khi chết. Hắn còn gắt gao bóp trụ tưởng chính thi thể cổ, không chịu buông tay, bởi vì Trương Nghiên bọn họ giết chạm, chủng tộc đang đứng ở mờ mịt vô thố trạng thái bên trong. Hiện tại trên đường phố, sạch sẽ thực, rất ít có chủng tộc du đãng. La Mưa Thu cùng Lâm Mộ Quang đương nhiên không biết nguyên nhân này. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình thực may mắn, tìm Trương Nghiên dọc theo đường đi cư nhiên đều không có chủng tộc vướng bận. Hoa một ngày thời gian. La Mưa Thu rốt cuộc đi tới Trương Nghiên trước mặt. Lúc này, Trương Nghiên đang cùng Long ở một cái cũ nát tiểu khu trong viện luyện tập cách đấu kỹ xảo. Bởi vì chiến đấu kịch liệt sẽ làm thân thể biến nhiệt. Xuân phong chung, Trương Nghiên chỉ ăn mặc màu đen ngực. Gương mặt vai cổ đều treo đại viên mồ hôi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nhìn thấy Trương Nghiên lúc sau, La Mưa Thu cái mũi đau xót. Trương Nghiên cũng phát hiện phòng ốc chỗ ngoặt chỗ La Mưa Thu. Nàng sửng sốt, thu hồi đao, La Mưa Thu nhằm phía Trương Nghiên, hung hăng ôm lấy nàng, vẫn luôn lấy nữ cường nhân hình tượng kỳ người nàng. Lần đầu tiên đối nữ nhi bày ra chính mình yếu ớt một mặt. La Mưa Thu đau lòng nữ nhi, cũng hối hận chính mình ở thời kỳ hòa bình không đối Trương Nghiên quan tâm quá. Nàng gắt gao ôm Trương Nghiên. Trừ bỏ một câu, thực xin lỗi, cái gì cũng nói không nên lời. Tuy rằng không biết La Mưa Thu rốt cuộc ở sám hối cái gì. Nhưng nhìn đến luôn luôn cường thế, mụ mụ có thể làm được loại tình trạng này. Trương Nghiên tâm cũng mềm mại xuống dưới. Mỗi ngày ở Thây Sơn biển máu dãy giụa, Trương Nghiên đối mụ mụ về điểm này oán khí, kỳ thật cũng đã sớm làm nhạt. Ngược lại sẽ thường xuyên lo lắng mụ mụ ở viện nghiên cứu quá đến được không, an không an toàn. Có oán khí là bởi vì khát vọng được đến càng nhiều. Nếu mụ mụ hiện tại đã thay đổi rất nhiều, kia cũng không có gì nhưng oán. Trương Nghiên không biết như thế nào an ủi nàng, vụng về vỗ La Mưa Thu bối. La Mưa Thu trong xương cốt cũng là cái quật tính tình, cũng không chịu ở Trương Nghiên trước mặt quá mất mặt nhi. Trộm lau một chút kia hai giọt nước mắt, nàng khôi phục bình tĩnh, buông lỏng ra Trương Nghiên. Lúc này, Trương Nghiên mới chú ý tới Lâm Mộ Quang cũng cùng nhau tới. Đương nhìn đến La Mưa Thu cùng Lâm Mộ Quang đứng chung một chỗ, Trương Nghiên hoảng sợ, mà đương nghe nói La Mưa Thu bọn họ giết chết Tưởng Chính, Trương Nghiên lại dọa đệ nhị nhảy. Đương biết được chính mình thân ba bị Tưởng Chính cái này phát tiểu cầm tù cha tấn thành một bộ thây khô bộ dáng, Trương Nghiên ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng yên lặng tiếp nhận La Mưa Thu đưa qua notebook, bắt đầu lật xem. Monster Nghiêm Trác đám người cũng yên lặng vây quanh lại đây, đối cái này notebook thực cảm thấy hứng thú. Mọi người nguyên bản cho rằng cái này notebook sẽ bù trừ lẫn nhau diệt chủng tộc có trợ giúp, nhưng là tất cả mọi người thất vọng rồi. Này không phải chủng tộc nghiên cứu bút ký, notebook chủ nhân là Tưởng Chính. Này cùng hắn ngày thường công tác bút ký tựa hồ không quá giống nhau. Ký lục đều là một ít vạn vẹo biến thái, làm người nghe kinh sợ nghiên cứu. Notebook tương đối cũ xưa. Đệ nhất trang ngày là 1999 năm 4 nguyệt 3 ngày. Viết chính là Tưởng Chính say rượu trong lúc vô ý giết chết một cái bạch nhân nữ tính. Sau đó hắn liền nghĩ cách đem nữ nhân lộng tới chính mình phòng thí nghiệm, dùng máy móc gia công thành sinh sôi nảy nở hình tiểu bạch thử chuột lương. Trộm nghiên cứu tiểu bạch thử dùng ăn nhân loại lúc sau có cái gì bất lương phản ứng. Đệ nhị trang thời gian liền đến 2000 năm 1 nguyệt 23 ngày. Tưởng Chính độc sát một cái vẫn luôn nhìn không thuận mắt đồng sự, đem hắn thịt nấu chín đông lạnh lên, một chút uy trong nhà dưỡng cẩu, dùng để nghiên cứu khuyển loại trường kỳ dùng ăn thịt người hay không sẽ đối người khởi xướng công kích. Xương cốt tắc rửa sạch sạch sẽ làm thành khung xương mô hình, tùy ý ném vào viện nghiên cứu kho hàng. Cho tới bây giờ phỏng chừng cũng chưa người biết kho hàng nhiều một khối vô danh khung xương. Đệ tam trang, 2001 năm ngày 30 tháng 9. Tưởng Chính đem một nữ nhân rót đến say không còn biết gì, kéo dài tới nhà mình hậu hoa viên giết chết, làm thành tượng thạch cao, sau đó đào cái 5 mét hố sâu chôn. Hắn ở thí nghiệm nhân loại hư thối khí vị hay không sẽ khiến cho hàng xóm lòng nghi ngờ. Kết quả, chôn sâu thi thể cũng không giống như sẽ phát ra bao lớn hương vị, căn bản không ai phát hiện. Mấy thứ này tuy rằng xem hãi hùng khiếp vía, nhưng ở mặt thế lăn lê bò lết lâu như vậy, Trương Nghiên đã có thể nhìn quen không trách. Thẳng đến Trương Nghiên nhìn đến 2003 năm 12 nguyệt 20 ngày, nàng mày mới ninh lên. Này mặt trên chỉ viết vài câu tâm tình tùy bút, lại xem Trương Nghiên trong cơn giận dữ. Trương Nghiên chạy nhà ta tới chơi, một hai phải đi chạm vào ta cất chứa công nghệ đao, bị hoa lạn tay, huyết lưu rất nhiều. Ta nhàn rỗi nhàm chán liền đem nàng huyết góp nhặt lên, cùng kia chỉ gần nhất phát hiện cổ quái ký sinh trùng làm cái xứng hình. Không nghĩ tới, cư nhiên đạt tới 98,95%. Chúng ta cùng các loại động vật đã làm xứng hình, đều không có phù hợp. Chỉ có kia chỉ ách xanh miễn cưỡng đạt tới 75% điểm tới hạn. Miễn cưỡng bị sâu ký sinh, bất quá ký sinh trạng huống không tốt lắm. Ếch xanh giống như sắp chết, mặt trên giống như đối này sâu không nhiều lắm hứng thú. Ra lệnh cho ta tiêu hủy, không bằng đưa cho Trương Nghiên chơi chơi. Nếu như bị ký sinh, vậy quá hảo chơi. Đến lúc đó, ta liền nhiều một cái quan sát mục tiêu. Nguyên lai, cái này vẫn luôn đối nàng thực nhiệt tình, Tưởng thúc thúc. Đối nàng nhiệt tình, đối nàng hảo, như vậy chân thành tha thiết cùng nhà nàng nhân đạo khiểm, đều là bởi vì nàng là hắn quan sát đối tượng. Trương Nghiên mặt lạnh dọa người, tay nàng nhẹ nhàng run rẩy, ngừng một hồi lâu mới có dũng khí tiếp tục lật xem đi xuống. Lúc sau, lại đều là giết người tin tức. Mấy năm nay, Tưởng Trình lục tục giết chết 16 cá nhân. Hắn notebook, chỉ có Trương Nghiên một cái người bị hại vẫn là tồn tại. Từ hắn hành vi thượng có thể nhìn ra tới, Tưởng Trình cũng càng lúc càng lớn gan, càng ngày càng lạnh tĩnh. Hắn giết nhiều người như vậy, nhưng không ai biết, người quen biết hắn vẫn luôn cảm thấy hắn là người tốt. Hắn hưởng thụ tại đây loại tương phản lạc thú bên trong. Notebook cuối cùng, ký lục hắn tra tấn Trương Áo quá trình. Phía trước rất ít đề cập đến danh từ riêng cùng tên gọi tắt. Tới rồi Trương Áo nơi này lại một cái dùng. Rất ít dùng bình thường chữ Hán. Nội dung cũng nhảy lên nhiều. Hơn nữa ký lục ước chừng viết 20-30 trang. Nếu không có nghiêm trắc ở, Trương Nghiên đại khái xem không hiểu mặt trên viết chính là cái gì. Trương Áo bị tiêm vào các loại virus. Phát triển đến hậu kỳ khi lại tiêm vào huyết thanh chữa khỏi. Điều chỉnh trong thân thể hắn vi khuẩn quần lạc số lượng. Đem Trương Áo trong cơ thể mỡ rút ra chuyển rời đến tinh hoàn. Trừ rất một bộ phận cơ bắp quan sát cơ bắp tái sinh năng lực. Trừ bỏ này đó tra tấn quá trình. Tưởng chính cơ hồ không viết quá tâm đến. Duy nhất tâm đắc cũng chỉ có kẹp ở bên trong ít ỏi vài câu. Hắn chỗ nào đều không bằng ta. Nhưng chỗ nào đều hỗn so với ta hảo. Xinh đẹp sẽ kiếm tiền lão bà. Nghe lời nữ nhi, bó lớn tiền mặt, một đống tuổi trẻ xinh đẹp tình phụ tùy tiện đổi. Dựa vào cái gì, ta phía trước vẫn luôn không phục. Hiện tại, hắn ở trong tay ta. Lòng ta lý cân bằng, này bổn bút, ký Tưởng Trình. Cùng Trương Nghiên La Mưa Thu trong ấn tượng Tưởng Trình, hoàn toàn bất đồng. Bọn họ bên người cư nhiên có loại người này. Này quá, đáng sợ. Trương Nghiên nhịn không được lấy chạm cùng Tưởng Trình là một chút đối lập. Kết quả, nàng cư nhiên cảm thấy cái kia biến thái trùng vương so Tưởng Trình còn có nhân tính một chút. Trương Nghiên thở dài, đem bút ký hảo hảo thu vào chính mình nhận không gian. Mẹ, tương lai nếu chúng ta có thể tồn tại đỉnh đến cuối cùng. Có cơ hội nói, làm ta ông ngoại thác thác quan hệ. Đem cái này notebook đưa đến chấp chính giả trong tay là mưa thu minh bạch cái gì. Gật gật đầu, từ nào đó góc độ tới nói. Tưởng chính là tạo thành trùng tộc thức tỉnh đầu sỏ gây tội. Hơn nữa hắn đã làm những cái đó sự. Liền tính Tưởng chính đã chết. Hắn cũng sẽ bị thêm vào tội danh. Chịu đựng thế nhân phê phán. Đã chết là có thể thoát khỏi hết thảy sao. Không đủ. Trương Nghiên muốn đem Tưởng chính đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Làm hắn bạn bè thân thích. Hậu thế đều không dám ngẩng đầu. Hết chương.